1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Quỹ Đạo. Lão Ngũ ngồi trên ghế, ghé vào trên mặt bàn nâng cằm lên, cán bút nhét miệng bên trong, mặt ủ mày trao, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhàm chán nhất sự tình không ai qua được đi học. Nàng rất là buồn bực nhìn xem Lý Hòa, hàng năm là ngóng trông hắn trở về liền có ăn ngon, có chơi vui, cũng có quần áo đẹp đẽ dày, nhưng đồng dạng cũng mang ý nghĩa những ngày an nhàn của nàng chấm dứt. Làm chuyện gì đều có người trông coi, mà lại quản gắt gao. Lý Hòa vừa về đến, nàng muốn đi ra ngoài chơi đều là hy vọng xa vời. Nàng phẫn hận nghĩ, một ngày nào đó muốn để hắn Lý Lão Nhị biết, cái nhà này bên trong không phải hắn Lý Lão Nhị một người định đoạt. Hắn Lý Lão Nhị không thể một tay che trời. Có thể Lý Lão Nhị cũng đã nói, ngươi đầy 16 tuổi lại nói, ngươi đến 16 tuổi muốn để ta quản ngươi, ta đều chẳng muốn quản ngươi, cũng không hiếm có quản ngươi. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính, cách 16 tuổi còn kém 3 năm đâu. Cái này có thể làm sao chịu a? Quá khó chịu, càng nghĩ càng thấy sinh không thể luyến. Đầu trực tiếp cúi đến trên bàn, liền làm bộ dáng đọc sách đều không muốn làm. Xem thật kỹ sách, có phải thật vậy hay không không tưởng niệm sách. Ngoặc kép, Lý Hòa không thể gặp nàng bộ dạng này. Đọc sách có làm được cái gì? Ngoặc kép. Lão Ngũ vô lực nghiêng đầu đáp lại, không tưởng niệm ngược lại là tốt, tiết kiệm tiền a, đầu xuân cũng không cần đi trường học. Thật, ngoặc kép, Lão Ngũ rất là cao hứng nói, nghĩ không ra hạnh phúc đến mức như thế nhanh, để nàng có chút trở tay không kịp. Đương nhiên là thật, nếu không muốn đọc sách, liền cùng ngươi tam ca xuống đất đi. Nhìn xem là đọc sách mệt mỏi vẫn là trồng trọt mệt mỏi. Lý Hòa lúc trước chính là không muốn trồng trọt mới quyết tâm đi đọc sách. Hắn thấy đọc sách so trồng trọt nhẹ nhõm nhiều lắm. Đọc sách không tốt đi trồng gọi nghề nông, đọc sách tốt đi trồng gọi nông gia nhạc. Ta ngày mai đi xới đất, đi với ta đi, coi như sớm rèn luyện. Lý Long ở bên cạnh mã cục gạch cũng đâm một câu nói như vậy, nghe xong muốn đi trồng trọt, Lão Ngũ trùng điệp thở dài, ta vẫn là đọc sách đi. Lý Hòa cũng không biết thật cầm cái này Lão Ngũ làm sao bây giờ. Mắt thấy cách đầu tháng 3 liền không bao xa, không có khả năng thật để nàng trung học liền trực tiếp xuống học. Thế nhưng là chỉ bằng thành tích này có thể thi đậu cao trung sao? Đoán chừng trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Hắn nhờ cái quan hệ cũng có thể đem Lão Ngũ đưa đến cao trung kiếm sống. Thế nhưng là cao trung hỗn xong còn có đại học đâu. Suy nghĩ nhiều, hắn cũng lực không theo nguyện. Lưu Lão Tứ cho đưa tới hai phiến đầu heo thịt. Vương Ngọc Lan mặt ngoài khách khí hai câu, cuối cùng vẫn tiếp. Tâm tư của nàng rất rõ ràng. Chưa hai ta nhi tử, người Lưu Lão Tứ cũng chưa hôm nay. Một cái lão quang côn hán, hiện tại chẳng những có gia có nghiệp, còn lăn lộn cái nàng dâu. Lý Hòa nói, đi thôi, đến sông sườn núi lên đi dạo, ta ở nhà đều ngốc mốc meo, vậy khẳng định không có trong thành náo nhiệt. Hai người lên sông sườn núi, Lý Hòa chỉ vào nơi xa hỏi, hai bên túp lều đều phá hủy, ngoặc kép. Hai bên bờ sông trước kia đều có không ít trên thuyền người ta hoặc là trước kia chạy nạn người ta dựng túp lều, hiện tại hắn phát hiện thật nhiều đều đã không có ở đây. Phá hủy không ít, muốn một lần nữa tu đê, thật nhiều người thiên xuống tới phân địa, hài tử cũng phải lên học. Lưu Lão Tứ cười nói, trước kia còn có lão sư nguyện ý lên thuyền. Hiện tại phần lớn lão sư cũng không nguyện ý. Trên thuyền hài tử liền muốn xuống bờ. Sinh như thế nào? Ngoặc kép, tạm được, vẫn luôn thật không có ý tốt. Lưu Lão Tứ từ khi tình trạng kinh tế tốt về sau, lúc nói chuyện hiện tại cái eo đều thẳng, lại nói có nàng dâu, ăn mặc cùng dĩ vãng đều là không thể so sánh nổi. Lý Hòa nói, ta trước kia cũng đã nói, loại này sinh ý vốn là không có cách nào hùn vốn làm. Giải tán cũng là tốt, lại nói, giải tán là hai người bọn hắn chiếm tiện nghi, ngươi có cái gì không có ý tứ. Tóm lại trong lòng ta không phải như vậy thoải mái, liền không có nghĩ tới có thể hỗn đến bây giờ thời gian này. Tuổi tác này còn có thể tìm tới nàng dâu, nàng dâu còn mang thai búp bê, hiện tại nhắm mắt đều là không có oán khí. Lưu lão tứ nói rất là thành khẩn. Lý Hòa nói, một cái củ cải một cái hố, dù là ta chưa dọn dẹp các ngươi thu phá lạn, cái này nàng dâu cũng nên rơi xuống nhà ngươi, ngươi loạn cảm khái cái gì sức lực. Lưu lão tứ nói nghiêm túc, tóm lại ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Quá khách khí, Lý Hòa không biết hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng đến đáy lớn bao nhiêu. Trước mắt Lưu lão tứ đã không có cách nào cùng trong trí nhớ cái kia mùa đông bên trong sợ hãi rụt rè, toàn thân phát run Lưu lão tứ trùng hợp. Lưu lão tứ biểu đạt một phen muốn làm lớn tâm tư. Huyện ta bên trong vẫn là quá nhỏ, phế liệu có thể có bao nhiêu? Ta muốn đi tỉnh thành, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ngươi đi qua tỉnh thành. Ngoặc kép, đi qua. Sao trong huyện không biết muốn tốt bao nhiêu? Lý Hòa cười nói, muốn đi liền đi Duyên Hải, Phổ Giang, Thâm Quyến đều có thể. Tỉnh lỵ cũng không có gì lớn phát triển. Đối với dạng này không có tồn tại cảm tỉnh lỵ, Lý Hòa cũng là bất lực nôn hỏng bét. Trừ có mấy chỗ ra dáng đại học, giống như thật không có ra dáng. Cùng Hà Lan tỉnh lỵ cũng là một đôi cá mè một lứa. Hai anh em chưa một người có tiền đồ, hai cái tại kinh tế vị lên không có chút nào tồn tại cảm trung bộ nông nghiệp tỉnh lớn. Nhân khẩu tỉnh lớn, vậy ta còn chưa đi qua địa phương xa như vậy đâu. Lưu lão tứ có chút ít lo lắng nói. Lý Hòa nói, không có việc gì, mình cân nhắc, muốn đến liền qua 2 năm đi thôi. Tối thiểu theo kinh tế trình độ, vị trí địa lý đến nói. Ra ngoài làm ăn vẫn là so Lưu tại quê quán mạnh. Hắn đem Lưu lão tứ đưa tiễn, một người tại đê lên nhàm chán tản bộ, một cỗ xe gắn máy một trận gió giống như theo trước mặt hắn chạy qua. Xe gắn máy vừa chưa chạy bao xa, lại ngừng lại, thế mà bánh sau đằng không, bánh trước chạm đất chỗ làm nguyên điểm đem xe thân vung trở về đầu. Hướng hắn bên này tới, đột nhiên một cái phanh lại, vững vàng dừng lại ở trước mặt hắn. Ngươi trở về a? Người trên xe rất là mừng rỡ kêu lên. Ta nói là ai đâu? Ngươi một cái nữ hài tử, cưỡi cái xe gắn máy cần mạnh như vậy sao? Ngoặc kép, đây không phải Hà Chiêu đệ là ai đâu. Nàng ăn mặc một cái nam khoản màu đen áo jacket, kiểu dáng nhan sắc cùng Lý Hòa vẫn là đồng dạng. Ống quần lên đại khái vì thông khí trói lại một khối da làm cái bao đầu gối. Không có việc gì, quen thuộc, ta vội vàng thời gian đâu. Người cái này trên thân từ đâu tới đây như thế bùn. Ngoặc kép, Lý Hòa gặp nàng trên thân tất cả đều là lốm đốm lấm tấm bùn. Trên thân xe cũng là không có một khối sạch sẽ, bánh xe cốc càng là chất đầy bùn. Hà Chiêu đệ cười nói. Phía trước cái kia đoạn tử hoa đường có người nhường, đường đều là ẩm ướt, chẳng phải xông vào tới đấy chứ. Ngươi nếu không thử một chút xe ta đây, có thể đái kình, ta vừa mua đây này. Lý Hòa cười nói, không được, không thử, rất dễ dàng học, liền cùng cưỡi xe đạp đồng dạng, ta có thể dạy ngươi đâu. Lý Hòa nói, ta sẽ cưỡi, không cần học, chính ta có xe gắn máy. A, Hà Chiêu khó nén thất vọng, bất quá vẫn là tiếp tục nói, tại ngươi quê quán không phải không sao, ngươi cần dùng xe ngươi liền cưỡi đi, ta liền ngẫu nhiên đi huyện thành mua dây thừng dùng tới được. Bình thường không cần, Lý Hòa gặp hắn ghế sau xe quả nhiên cột một bó lớn màu lục dây thừng. Tốt, muốn dùng ta nói cho ngươi. Vậy ta đi trước, ta đi cùng em gái ta đổi ca. Lý Hòa nói, vậy ngươi đi mau lên. Nhìn xem Hà Chiêu đệ dần dần chạy xa thân ảnh, hắn lại nghĩ tới tại cửa nhà mình điên cuồng đảo quanh. Tại Lý Trang điên cuồng vòng quanh chiếc xe gắn máy kia. Rất nhiều chuyện đã chạch hướng hắn dự định quỹ đạo. Năm 1987 mùa xuân này, hắn hẳn là mang Trương Uyển Đình trở lại qua đến. Sau đó Tết xuân về sau đi theo nàng đi gặp cha mẹ của nàng. Khi đó bọn hắn kết hôn đều hẳn là có nửa năm. Núi cao nước xa, giao thông không tiện, làm việc lại bận bịu, trên thân lại túng quẫn. Chỗ nào có thể như vậy thuận tiện tại trước hôn nhân đường đường chính chính thấy phụ mẫu đâu. Bọn hắn cùng đại bộ phận thân ở dị địa người trẻ tuổi đồng dạng. Chỉ là đơn giản cho nhà phụ mẫu đập cái điện báo. Muốn kết hôn, Vương Ngọc Lan gửi tới hai giường mới chăn bông. Mà lão trượng nhân đâu? Từ đầu đến cuối không có hồi âm. Trương Uyển Đình có chút đung đưa không ngừng. Lúc này công hội lão đại tỷ nói. Các ngươi một cái 25, một cái 27. Chỗ nào còn có thể lại kéo a? Bọn hắn mới đơn giản nhận chứng. Qua loa xin, mời, hai bàn tiệc rượu, xử lý tiệc rượu ngày đó hắn nhớ kỹ rất rõ ràng là năm 1986 lễ quốc khánh. Hắn tại nhi tử sau khi sinh, vì một cái kỷ niệm liền muốn cho nhi tử đặt tên gọi quốc khánh. Bị Trương Uyển Đình phản đối, Trương Uyển Đình nói, uổng cho ngươi nói ngươi là cái đọc sách, như thế cái tục khí danh tự chỗ nào có thể gặp người. Trên đường cái hô một cuống họng danh tự này, 10 người bên trong bảo đảm có một cái quay đầu. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.